Chương 2469 tối cường thăng cấp hệ thống. Tối cấp bậc cao 10 tầng ma tháp. Bốn tên trấn ma tộc trưởng lão bị giết, này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, ở ma tộc trên địa bàn một kẻ loài người còn dám kiêu ngạo như thế, ai cũng nhẫn không được. Long Phi thả đi một cái chỉ là muốn dẫn ra một hai bốt, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là bốt chưa từng xuất hiện mà là 10 đại ma tộc hội nghị khẩn cấp Ma Thần Sơn, Ma Thần Điện, ngay khi vừa vạn bộ tộc ta đi nghênh đón nhân loại kia đến đây Ma Thần Sơn năm tên trưởng lão, bốn tên bị chém giết, hơn nữa toàn bộ bị chém đứt đầu, chết kỳ thảm cực kỳ. Cơn giận này, ta không thể nhẫn nhịn. Hắn là ở hướng về toàn bộ ma tộc khởi xướng khiêu chiến. Chúng ta ma tộc khi nào được quá như vậy nhục nhã? Ta trấn ma tộc nhẫn không rồi. Đại trưởng lão tần tần nói rằng, sắc mặt đỏ đậm, lửa giận giống như muốn từ mắt chữ bên trong phun ra ngoài như thế, hắn mà nói âm vừa rơi xuống, trên cung điện một mảnh nghị luận, liền giết bốn người. Hắn muốn làm cái gì à? Chỉ là một kẻ loài người càng như vậy coi trời bằng vung, thật cho là chúng ta đừng sợ hắn. Quá mức làm càng. Ta liền không biết tại sao ma đế sẽ đề cử hắn xông 10 tầng ma tháp, phá hủy mạnh gia không nói, hiện tại còn giết trấn ma tộc trưởng lão, hắn muốn làm gì à? Muốn gây nên nhân ma đại chiến sao? Không thể để cho hắn còn như vậy hung hăng xuống. Theo ta nói, cũng đừng chuẩn cái gì 10 tầng ma tháp, dứt khoát một chút, trực tiếp giết hắn, đỡ phải lãng phí chúng ta thời gian. Ta tán thành. Chúng ta không thể bởi vì hắn mà trục xuất ma đế. Nói không sai, ma đế tuy rằng yêu thích vô thường, bất quá hắn đều là ma tộc người số một, càng là chúng ta 10 tộc cộng đồng tuyển ra đến ma đế, sao vậy có thể bị trục xuất? Ta cũng kiến nghị trực tiếp động thủ. Mọi người nghị luận sôi nổi đều khá là tán thành trước tiên đối với Long Phi ra tay, bởi vì bọn họ biết Long Phi tuyệt đối không xông qua được 10 tầng ma tháp, không xông qua được chuyện nhỏ, thế nhưng trục xuất ma đế sự tình liền không nhỏ, còn chưa từng có ma đế bị trục xuất quá, hơn nữa ma đế tu vị, chân võ đại điện cường giả ít đi hắn trấn áp, e sợ nhân tộc thì sẽ không giống như bây giờ yên tĩnh. Trấn ma tộc đại trưởng lão mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, người là nhất định phải giết, thế. Nhưng, ma đế đã đề cử, loại này sai lầm không thể tha thứ. Mọi người yên tĩnh lại, đề cử loài người xông 10 tầng ma tháp bản thân liền là không thể tha thứ trọng tội, hơn nữa, toàn bộ ma tộc trên dưới đều biết ma đế muốn thu Long Phi vì là đệ tử cuối cùng, cái này hậu quả không phải là một người có thể gánh vác lên. Lúc này, một ông già hỏi, ngươi có cái gì ý nghĩ? Mọi người nhìn trấn ma tộc đại trưởng lão, ánh mắt của hắn hơi híp lại, nói, để cầm 10 tầng ma tháp đẳng cấp tăng lên tới tối cao cấp. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện hơi chấn động một cái, ánh mắt của mọi người đều là âm thầm co rụt lại, tối cao cấp, vậy thì không phải bọn họ xuất chiến rồi, vốn là 10 tầng ma tháp tọa trấn 10 người đều là bọn họ, nhưng là cấp bậc của bọn họ ở 10 tầng ma tháp cấp bậc ở trong là thấp nhất, 10 tầng ma tháp cấp bậc chia làm 3 cái cấp bậc thứ 3, 10 đại ma tộc đại trưởng lão tọa trấn, cấp thứ 2 biệt, 10 đại ma tộc tộc trưởng tọa trấn, đệ nhất cấp biệt, 10 đại ma tộc lão tổ tông tọa trấn. 10 đại ma tộc đều có vài tên lão tổ tông cấp bậc lánh đời cường giả, bọn họ tu vị ít nhất đều là đại thừa cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa phổ biến là chân võ cảnh giới, bọn họ ra tay, coi như phóng tầm mắt toàn bộ chân võ đại lục cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại, không ai có thể ngăn cản, tăng lên tới tối cấp bậc cao, đây chính là từ trước tới nay lần đầu đại điện yên tĩnh đầy đủ 3 phút, một tên trưởng lão mới khẽ nói, "Kẻ cần phải sao? Không phải là một thằng nhãi loài người sao? Mạnh hơn có thể mạnh bao nhiêu à, 10 tầng ma tháp mỗi một tầng tỷ thí đều không giống nhau, đừng nói là nhân tộc coi như là chúng ta ma tộc cũng không có ai có thể xông qua. Đúng đấy. Tối cấp bậc cao, vậy cũng là các lão tổ tông ra tay à. Chuyện này vốn là đối với chúng ta ma tộc ảnh hưởng không được, lại để các lão tổ tông biết, cũng sợ bọn họ sẽ càng thêm trách chúng ta nhu nhược à. Bất cứ người nào cũng không dám dễ dàng đụng vào lão tổ tông mỗi một người đều là lão quái vật, tính tình của bọn họ quái dị không ít, vạn nhất chọc không cao hứng, phỏng chừng mạng nhỏ đều muốn không còn. Quan trọng hơn chính là, các lão tổ tông đối với đương nhiệm ma đế đều cực kỳ thỏa mãn. Nếu để cho bọn họ biết là ma đế đề cử loài người xông 10 tầng ma tháp, phỏng chừng sẽ nổi trận lôi đình, cái này lửa giận bọn họ chịu không chịu nổi. Ngay vào lúc này, trấn ma tộc đại trưởng lão nói, kẻ tiểu tử kia phá ta trấn ma tộc trấn ma kết giới. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Tất cả đều một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn trấn ma tộc đại trưởng lão, rất là giật mình, trấn ma kết giới ở ma tộc phi thường nổi danh, còn xưa nay không có một người có thể phá trấn ma kết giới, hiện tại lại phá, vẫn bị một cái tiểu tử loài người phá trấn ma tộc. Trong lòng đại trưởng lão tuy rằng căm tức, thế nhưng vẫn là như nói thật nói, kẻ hắn phá trấn ma trận chỉ dùng không tới 3 giây. Có thể nói, trong nháy mắt giây phá. Ta tin tưởng hắn không xông qua được 10 tầng ma tháp, cũng không muốn nhìn thấy ma đế bị loại bỏ đi ra ngoài, nhưng là... Các ngươi có nghĩ tới không, vạn nhất tiểu tử kia toàn bộ xông qua, hậu quả sẽ ra sao? Nghiền ngẫm mật khủng, những này trưởng lão có chút tê dại da đầu, không người nào có thể xông qua 10 tầng ma tháp. Một khi Long Phi xông qua, này lực ảnh hưởng của hắn đem náo động toàn bộ ma tộc, không chỉ có như vậy, điều này cũng đại biểu thiên phú của hắn, tiềm lực ma đế nhất định sẽ đem truyền thừa của chính mình toàn bộ truyền thụ. Tương lai Long Phi sẽ trở thành mới ma đế, loài người trở thành ma tộc người thống trị, điểm ấy bọn họ không thể tiếp thu, tuyệt đối không thể tiếp thu. Một lúc lâu, một tên trưởng lão nặng nề nói, cho ta lập tức trở về bộ lạc xin mời lão tổ tông xuất quan. Nói xong, đầu cũng sẽ không trong nháy mắt bay ra đại điện. Tiếp theo, cái khác phong pha phu trưởng lão cũng đều giống nhau, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Long Phi trở thành ma đế đệ tử, tuyệt đối không thể. Bên trong cung điện, trấn ma tộc đại trưởng lão ánh mắt một nanh, âm trầm nói, kê tiểu tử, ta nói rồi, ta sẽ để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này, chờ xem. 10 tầng ma tháp sẽ làm ngươi run rẩy. Ngược lại, bóng người của hắn hơi động, cũng trong nháy mắt biến mất ở đại điện ở trong. 10 bộ lạc lớn nhất thập đại lão tổ tông xuất quan, 10 tầng ma tháp, trong nháy mắt tăng lên tới tối cấp bậc cao. Ở đông đảo trưởng lão rời đi đại điện sau khi, ma đế bóng người hạ xuống, trên mặt mang theo nụ cười, khẽ nói, kỳ hảo tiểu tử, vừa ra khỏi cửa liền mở vết. Hăng hái à? Chỉ là, ma đế nụ cười vừa thu lại, nhìn bầu trời, nói, ở ngươi bước đi này đi nhầm, đưa tới mạnh nhất trong lịch sử một lần 10 tầng ma tháp. Âm. Ma tộc lãnh địa bầu trời, một đạo lại một đạo sức mạnh mạnh mẽ khí tức bắn ra, mỗi một đạo đều là chân võ cảnh khí tức. Ma đế thật dài thở ra một hơi, nói, hệ lão quái vật nhóm đều xuất quan rồi. Ai? Nhìn dáng dấp, ta sẽ trở thành cái thứ nhất bị trục xuất ra ma tộc ma đế. Ma đế lắc đầu cười khổ một cái, phổ thông 10 tầng ma tháp đều không người nào có thể xông đi qua, hiện tại là tối cấp bậc cao này, đừng mơ tới nữa, tuyệt đối không xông qua được.